Bích Đông, chương 12:12, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ muốn đứng dậy, bị cô làm ngã, cả người Lục Trì Chi đâm vào trên lưng cô. Trong bóng đêm, hai người không chịu được mà đồng thời kêu ra tiếng. Ngực rắn chắc của người phía sau kề sát lưng cô. Nhiệt độ cơ thể của anh giống như dòng nước ấm chảy cuồn cuộn không ngừng. Giống như bị điện giật truyền qua quần áo cho cô. Ngọc Điệm Thu cảm thấy máu sôi trào, có chút tâm viên ý mã, tâm loạn, động tác cũng trở nên rất không phối hợp. Khi thu chân lại, cô theo bản năng xoay người có ý muốn đứng lên. Vành tai cọ qua một thứ gì đó mềm mại, Ngọc Điệm Thu sửng sốt, tâm hoảng ý loạn, cô không rảnh lo tìm tòi nghiên cứu. Một tay chống sàn nhà, dùng sức xoay người, Lục Trì Chi còn chưa kịp đứng lên, trán cô đụng vào cằm anh. Chợt, anh đau đến hít không khí. Ngọc Điệm Thu đang muốn xin lỗi, sau đầu lại phủ lên một bàn tay dày rộng, bị cái sờ đầu thình lình xảy ra làm mất đi 9 cái mạng. Khuôn mặt Ngọc Điệm Thu ửng hồng, cỗ ngã ngồi trở lại. Tiếng nói của Lục Trì Chi tự nhiên ôn nhu, bị đụng đau rồi, giọng thấp nhẹ nhàng oanh tạc mang tai. Trong đầu cô nháy mắt pháo hoa nổ bùng lên, suy nghĩ loạn thành một đoàn. Giống như con kiến trên chảo nóng không thể nào hình dung được. Ngọc Điệm Thu, khí tức của Lục Trì Chi hơi tăng lên. Phản ứng của Ngọc Điệm Thu chỉ độn. À, tôi không sao cả. Tôi có việc. Tiếng Lục Trì Chi như khắc chế gì. Cậu đừng lộn xộn. Ồ, hai người rất có ăn ý mà không bật đèn lên. Phòng khách đen nhánh, nổi lên trong mắt hai người bí mật ẩn giấu. Đêm nay, Ngọc Điệm Thu đắm chìm trong những cảm xúc thay đổi rất nhanh không thể tự kiềm chế. Cô che vành tai lại, gương mặt bị đốt thành ánh nắng chiều. Lục thiếu gia ngày thường mạnh miệng, dỗi người khác là không lưu tình. Không nghĩ tới môi lại mềm như vậy. Càng có dư vị, tâm càng loạn, trong đầu giống như đang chiếu phim điện ảnh. Lại nhảy ra một màn được Lục Trì Chi ôm vào trong ngực kia. Rõ ràng không ai nhìn thấy. Ngọc Điệm Thu vẫn là ôm đến hoảng, bọc chính mình thật chặt ở trong chăn. Lục Trì Chi không phải cố ý, hơn nữa anh còn nghĩ cô là nam sinh. Hai nam sinh cùng nhanh té ngã khẳng định người ta sẽ không để trong lòng. Đúng vậy, Ngọc Điệm Thu đình chỉ suy nghĩ miên man. Mấy ngày nay bởi vì cô bán hàng nên bị bình luận công kích, làm cho cô thần kinh suy nhược, đi vào giấc ngủ rất khó khăn. Ngọc Điệm Thu ôm lấy gối thống khổ hừ hừ, sợ là lại phải trợn mắt đến khi trời sáng. Nhiều ngày không ngủ ngon một giấc, cô sẽ không chết đột ngột đâu nhỉ. Mất ngủ rất khó chịu, càng nóng vội càng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại, bắt đầu lo âu. Đột nhiên, phòng bên cạnh vang lên một âm thanh rất chữa lành. Lục Trì Chi đang kể chính là câu chuyện mỹ nhân ngủ. Thanh tuyến của anh kéo thấp, nhẹ nhàng từ từ. Giống như là trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một dòng nước xanh mát, rửa đi tất cả nóng nảy và bất an, xuyên qua màng tai chảy vào trái tim. Cô buông gối đầu ra, lỗ tai dán vào tường, thần kinh căng chặt lơi lỏng, tứ chi thả lỏng, mí mắt Ngọc Điệm Thu càng ngày càng nặng. Từ trước đến nay là bị đồng hồ báo thức khủng bố đánh thức, hôm nay một giấc ngủ đã lâu đến lúc tự nhiên tỉnh. Khi rửa mặt, cô ngẩng đầu soi gương. Tóc cô đã dài, đã che lỗ tai lại, vuốt tóc ra sau tai. Lại nhìn nữ sinh trong gương, mũi nho nhỏ, lớn lên hình như vẫn tốt. Ngọc Điệm Thu hôm nay mặc một chiếc áo hoodie cao cổ, ống quần lộ ra một cẳng chân trắng nõn tinh tế. Cô make up nhẹ mà những người trực nam nhìn không ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngọc Điệm Thu bắt đầu để ý đến dung mạo của chính mình. Cô muốn cho Lục Trì Chi nhìn ra, lại sợ anh nhìn ra. Mơ hồ lại có cảm giác anh hình như đã sớm nhìn ra rồi. Tâm tình phức tạp, Ngọc Điệm Thu là người đầu tiên đến văn phòng. Sau đó đồng nghiệp đi qua chỗ ngồi của cô, nhịn không nổi mà nhìn cô thêm vài lần. Hôm nay cũng là tiểu thu cun ngầu đấy. Nữ sinh cao gầy mặc quần áo thật xinh đẹp. Tôi muốn mặc như vậy chính là một mảnh đất. Tiểu thu cao đến 1m7 chứ nhỉ? Không, 168. Cô nhìn thật cao. Tôi chính là bị hai luồng thịt này làm cho nhìn béo cực. Tôi không cưới không con. Muốn nó làm gì? Phiền chết mất. Hay là hai người thay đổi đi? Không đổi. Ha ha ha, quá mức rồi. Trung tâm mỹ thuật của Ất Chí là thiên đường của trạch nam trạch nữ. Không cần đối diện với khách hàng. Cũng không cần giao lưu với người khác. Giấu ở đằng sau máy tính giao tiếp là được. Làm việc cho khu tư mật ở trong tầm ngăn. Là thiết kế riêng dành cho các lập trình viên sợ xã hội. Sau đó được dùng rộng khắp tổ nghệ thuật. Sau khi quen thuộc, mọi người ngẫu nhiên sẽ nói chuyện trong ổ. Nữ sinh trong văn phòng đều rất hâm mộ tính cách rộng rãi của Ngọc Điệm Thu. Vừa đến thực tập đã có WeChat của hơn nửa các lãnh đạo. Ngồi xe cảnh sát đến đi làm. Đi lên là đi tìm chủ quản thương lượng chuyện trừ tiền lương. Ngọc Điệm Thu tuyệt đối là người dẫn đầu trong việc giỏi xã giao của trung tâm mỹ thuật. Vị trí thứ hai thuộc về tiếp tân Triệu Động Liên ở tầng 5. Hai người này không hề ngoài ý muốn mà trở thành bạn bè. Cả ngày ở cạnh nhau lớn tiếng mưu đồ bí mật. Nhất định muốn bắt lấy một anh chàng kế hoạch nào đó. Nghỉ trưa, WeChat nhảy ra tin nhắn. Triệu Động Liên, A Thu, mình nói với cậu này. Mình thấy anh ấy rồi. Anh chàng mà làm mình dừng cương trước bờ vực ấy. Triệu Động Liên, lập trình viên là một chàng trai đáng yêu. Không biết nói cộc lốc còn thích đỏ mặt. Mình sợ làm anh ấy sơn không dám tới gần. Cậu mau tới cứu mình. Ngọc Điệm Thu, không cứu được. Bận giúp bạn học bán quả hồng để trả tiền phẫu thuật. Triệu Đông Liên, chỉ cần cậu giúp mình bắt được anh ấy. Mình sẽ giúp cậu giải quyết tiền phẫu thuật của bạn học. Nói được làm được. Quả hồng nhà của bạn học cậu mình mua hết. Ngọc Điệm Thu lập tức lên tầng 5. Triệu Động Liên mai phục ở cửa thang máy. Giống như một nữ sinh mê trai. Nhìn chằm chằm anh chàng nhà người ta chảy nước miếng. Ngọc Điệm Thu, đến mức này sao? Quay đầu nhìn thấy chính là Ô Long tối hôm đó đi ăn cùng cô. Sửng sốt, cô muốn chạy. Nhìn thấy Ngọc Điệm Thu. Ô Long ngốc luôn. Giây tiếp theo, anh ta ngẩng đầu. Ánh mắt ảm đạm, hai mắt vô thần, dường như là một người mù. Xoay người, rời đi, Ngọc Điệm Thu, lại một người mắt bị cận. Thật tốt quá, Triệu Động Liên, vì sao anh ấy thấy cậu là rời đi? Ngọc Điệm Thu, có thể là bị ánh mắt của mình dọa sợ. Triệu Động Liên dậm chân. A Thu, vặn cổ tay của cô. Giúp mình đi. Lấy được WeChat là được. Mình bây giờ sẽ đặt mua quả hồng nhà bạn cậu. Có bao nhiêu hàng tồn kho mình lấy hết. Ngọc Điệm Thu cắn răng một cái. Được, bại lộ thì bại lộ đi. Nhưng mà cậu mua nhiều hồng như vậy ăn được hết không? Chia cho công nhân chứ. Công ty cha mình nhiều người như vậy. Mỗi người hai dương rất nhanh đã có thể chia xong rồi. Hơn nữa đây là mình giúp người làm niềm vui làm từ thiện. Cha mình còn phải khen mình hiểu chuyện ấy chứ. Triệu Động Liên nhanh chóng phân phó. Bảo nhà bạn học của cậu giao hàng đi. Mình trực tiếp kiểm và nhận hàng. Việc này cậu nhất định phải giúp mình bắt lấy anh ấy. Ngọc Điệm Thu bị phú bà đánh tới rồi. Chỉ cần WeChat. Đúng. Còn lại thì mình tự thu phục. Triệu Động Liên vô cùng tự tin với sắc đẹp của mình. Ngọc Điệm Thu. Mình có thể hỏi một chút. Vì sao cậu không tự mình đi đến xin anh ấy? Anh ấy thẹn thùng lắm. Mình đây không phải là làm anh ấy sợ. Lưu lại bóng ma cho anh ấy hay sao? Ngọc Điệm Thu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong vòng 3 ngày, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ của bạn học vô cùng cảm kích trong điện thoại. Nói phẫu thuật của con trai đã làm xong. Tình hình rất ổn định. Ngọc Điệm Thu nghe thấy tiếng mẹ của người bạn học vui đến phát khóc. Cảm động đồng thời lại rất cảm kích chính mình chưa từng từ bỏ thiện ý, bị nhiều người chào phúng như vậy. Không khó chịu là chuyện không thể nào. Trong lòng cô còn rất ủy khuất. Khát vọng chia sẻ cũng bị hạ thấp. Mấy ngày nay cô đã không cập nhật video mới. Sau khi tan tầm, Ngọc Điệm Thu đụng phải Lão Quách ở cửa tiểu khu. Lão Quách chính là người thực vật được Ngọc Điệm Thu đánh thức. Bác Quách, không phải bác về quê rồi sao? Lão Quách cười nói, sáng nay lướt Weibo nhìn thấy chuyện của cháu. Đến đây nhìn xem, bởi vì nguyên nhân thân thể, Lão Quách không ngồi được máy bay. Từ quê đi tàu đến đây mất 8 tiếng. Ngọc Điệm Thu lo lắng thân thể của ông ấy. Bác đừng nhìn những người trên mạng đó nói bừa. Cháu hiện tại không dựa lưu lượng kiếm tiền. Cháu có công việc đứng đắn. Thực tập ở một công ty lớn. Phúc lợi rất tốt. Lão Quách hỏi. Còn nhớ rõ chuyện cười trước kia cháu kể ở bệnh viện không? Ngọc Điệm Thu. Bác nghe thấy ư? Lão Quách lắc đầu. Cháu nói cái gì bác không nhớ được. Chỉ biết mỗi ngày đều có âm thanh ấm áp đang nói chuyện. Giống như con gái bác vậy. Con gái ông ấy đã sớm qua đời trong vụ tai nạn xe cộ kia. Nếu nó còn sống, nhất định cũng lạc quan, tích cực, dũng cảm như cháu vậy. Ngọc Điệm Thu kéo dây ba lô, rũ đầu xuống, mếu máo, giống cháu không tốt, quá xui xẻo. Hơn nữa cháu cũng không có ưu điểm gì. Lão Quách nói, giống như chuyện cười mà cháu kể. Từ nhỏ vận may của cháu đã không tốt, luôn bị người khác phê bình. Hiểu lầm, vốn dĩ là một chuyện tốt, xảy ra trên người cháu lại luôn biến thành chuyện xấu. Nhưng mặc dù như vậy, cháu vẫn tin tưởng vững chắc như cũ. Một ngày nào đó cháu có thể chờ được vận may của cháu. Những thứ đó, chẳng lẽ không coi là ưu điểm hay sao? Một ngày nào đó, cô có thể chờ đến vận may thuộc về mình. Trước kia Ngọc Điệm Thu thực sự nghĩ như vậy. Chính là, càng lớn càng mất mát. Đi ra khỏi vườn trường bước chân vào xã hội. Lòng tin từng chút bị hiện thực đánh sập. Cô có chút không kiên định. Nhìn thấy lão Quách mất đi vợ con vẫn lạc quan như cũ. Ngọc Điệm Thu lại lấy lại niềm tin. Khi cô buồn lòng vì không có giày để đi. Có người mất đi hai chân vẫn còn nỗ lực mà sống. Cô có lý do gì vì chuyện nhỏ như vậy mà suy sụp uể oải chứ? Mắt cô sáng rực lên. Vâng. Vận may nhất định sẽ buông xuống. Đứa trẻ ngoan, chúng ta không chấp nhặt với đám anh hùng bàn phím kia. Ha, bác cũng hiểu anh hùng bàn phím. Bác chỉ nằm 2 năm mà thôi. Không đến mức chệch đường dây với thời đại. Biết Ngọc Điệm Thu ở chung với người khác. Lão Quách không lên tầng. Đặt đồ vật xuống là kiên trì phải rời đi. Lão Quách nhét một đống tiền trong túi mua hàng. Sau khi Ngọc Điệm Thu phát hiện gọi điện thoại cho ông ấy, lão Quách cười nói, nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần hỏi cháu muốn cái gì cháu cũng không nói. Bác là người cô đơn, lúc nằm viện không thấy bạn bè thân thích đến thăm, giữ nhiều tiền như vậy không ai tiêu hộ, coi như bác cho cháu tiền tiêu vặt. Ngọc Điệm Thu đột nhiên rất muốn khóc, cô biết, bác Quách căn bản không phải bị cô nói tướng thanh làm cười tỉnh. Mà là cô làm bác ấy nghe lầm âm thanh kia là tiếng con gái bác. Cha, con nhớ người. Ngọc Điệm Thu gọi điện thoại cho cha. Bệnh viện gần đây rất bận. Ngọc Giang Chiêu rất ít chú ý việc trên mạng. Ai ức hiếp con út của cha? Không, Ngọc Điệm Thu hít hít mũi. Chỉ là đột nhiên cảm thấy. Con hình như không được coi là quá xui xẻo. Cô cũng có cha mẹ yêu mình. Một nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau. Chính là may mắn lớn nhất. Ngọc Giang Chiêu cười. Con đó, đứa nhỏ ngốc. Cha còn tưởng rằng con bị ức hiếp. Đúng vậy. Ngọc Điệm Thu cổ linh tinh quái. Trong tâm hồn đã chịu một ít tàn phá. Mất ngủ luôn. Nhưng mà đã được chữa khỏi. Được ai chữa khỏi? Bạn cùng phòng ạ. Có thể là ban đêm nghe lén góc tường. Chột dạ. Nhắc đến Lục Chi Chi, Ngọc Điệm Thu không ngăn được mặt mình nóng bừng lên. Cô dùng tay quạt gió. Gần đây tần suất mặt đỏ lên có chút cao quá mức. Vậy thì phải cảm ơn người ta thật tốt. Ngọc Giang Chiêu nói. Lần khác cha cùng mẹ con sẽ đến thăm con. Con gọi cả bạn cùng phòng của con lên. Mời con bé ăn một bữa cơm. Ngọc Điệm Thu ấp úng. Cô ấy sợ xã hội. Không thích gặp người khác. Cô gái nhỏ bây giờ. Làm sao lại hướng nội như vậy? Đúng vậy. Đúng vậy. Buổi tối đột nhiên có vài tài khoản V chia sẻ video của Ngọc Điệm Thu, hơn nữa còn đăng thêm đoạn phỏng vấn của cha mẹ bạn học cô. Họ khen Ngọc Điệm Thu người tốt làm chuyện tốt. Những bình luận ác ý mắng cô giống như lá vàng bị gió thu cuốn đi. Phía official dẫn lưu lượng, đưa cô lên hot search. Tình thế xoay chuyển như thế này. Ngọc Điệm Thu ngốc lăng. Chẳng lẽ bởi vì cô tứ chi tiếp xúc với Lục Chi Chi? Quá mạnh. Phúc tinh bảo bảo này uy lực thật sự là quá lớn. Có thể do nguyên nhân này, khi ăn bữa sáng ngày hôm sau, cô bắt đầu thường xuyên chú ý tới môi của Lục Trì Chi. Lục Trì Chi cọ khóe môi, biểu tình nghi hoặc, nhìn cái gì thế? Đối diện với ánh mắt của anh, nhịp tim của Ngọc Điệm Thu cứng lại, nhanh chóng chuyển rời tầm mắt. Cô giả vờ nhìn xung quanh. Thời tiết hôm nay không tồi nhỉ? Lục Trì Chi nhìn trời mênh mông sương mù ngoài cửa sổ. Đúng là không tồi, nhớ phải mang ô, nào có ai hủy đài của người khác như anh. Không khí xấu hổ đang lan tràn. Hai người dùng bữa sáng của mình. Nữ sinh đối diện dáng người cao gầy, áo hoodie cổ cao che khuất nửa cằm của cô. Cổ tay áo thật dài lộ ra đầu ngón tay trắng nõn thon dài. Cô chọc đĩa dưa muối, nhìn qua có chút thất thần. Trong nháy mắt cúi đầu ăn cháo, Ngọc Điệm Thu lại lén liếc mắt nhìn môi Lục Trì Chi. Bị anh bắt được đúng lúc. Người anh em, Lục Trì Chi cong môi, bỗng nhiên cười rất đẹp. Cậu không phải có ý tứ gì với tôi đi. Ngọc Điệm Thu bị sặc. Sau đó anh nhích lại gần, dáng ngồi nhàn tản, khéo miệng mang theo một hình cung xấu xa mỉm cười. Trừ phi, cậu mặc nữ trang cho tôi xem. Bị đùa giỡn, thời điểm như vậy làm sao có thể nhận thua. Ngọc Điệm Thu đón đôi mắt cười hài hước của anh, biểu tình ra vẻ bình tĩnh. Nếu tôi mặc, cậu sẽ tiếp nhận tôi sao? Lục Trì Chi nhướng lông mày. Thật ra thì, cậu mặc hay không mặc đều được. Đều, được, hóa ra anh ăn cả nam lẫn nữ, cách chương.